xin lỗi em bởi vì anh nghèo. Chương 15, chương 14, tôi ngoảnh mặt lại tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy thằng Muỗm, nó đứng trước cửa nhìn tôi cười đều cái đệt mày nói ai đã yếu còn thích ra gió vậy tao giết mày giờ. Hơ hơ, hát xì hơi, mày nhìn lại mày đi tao không nói sai đâu, phắn đi tắm đi xong qua nhà tao tao có chuyện muốn nói với mày. Tôi xoa xoa mũi khịt khịt hỏi nó, có chuyện gì không nói ở đây được à, không? Vậy thì đợi tí tao qua. Ơ hơ hát xì hơi, cảm cờ mờ nờ rồ đen vật vã, thằng này chả nói gì thêm mà bỏ về luôn. Tắm xong ngồi ăn cơm cùng mẹ tôi mới để ý thấy đôi mắt mẹ tôi thâm quầng đi hơn so với hôm qua, có lẽ do thức đêm không ngủ được thấy mẹ tôi buồn tôi còn buồn hơn nỗi buồn đó khiến lòng tôi lặng trĩu đi. Tần ngần mãi tôi mới dám mở miệng ra hỏi mẹ tôi. Mẹ nè, thực sự bố bị công an bắt à? Ừm. Thế có bị làm sao không mẹ? Không biết nữa con ạ, chắc không sao đâu, nè ăn đi con nhanh rồi học bài mai còn đi học đó. Mẹ tôi gắp cho tôi miếng trứng rán, rồi cắt nhanh câu chuyện và những câu hỏi còn vẩn vương trong lòng tôi. Cơm nước xong tôi xin phép mẹ qua nhà thằng Ninh, qua nhà nó đẩy cánh cổng sắt vừa bước vào sân đã thấy nó đang ngồi trên bậc hè ngoài cửa, ngồi xuống cùng nó trước sân, đâu đó thỉnh thoảng vẫn còn tiếng ếch hương kêu khắp vườn, bầu trời thì tối đen như mực, những ngôi sao mờ mịt giữa khung trời ảm đạm. Bố mẹ mày đi đâu hết rồi Ninh? À, đi qua bên ngoại tao hết rồi. Thế mày gọi tao qua có chuyện gì nói đi? Thằng Ninh lắc đầu ngao ngán rồi nói, có chuyện không hay rồi mày ơi. Chuyện gì vậy mày? Tôi cũng đang thắc mắc có chuyện gì mà nó giấu giấu giếm giếm như vậy. Lão Hậu với lão Trọng Anh biết chuyện thằng em mày bị đánh rồi, có thể ngay ngày mai lão ta cùng lão Trọng Anh đi dứt điểm thằng Khang cùng thằng Ban Bệu và đám đàn em của nó đó. Cái gì vậy trời, sao lão ấy biết chuyện thằng em tao bị đánh hả? Mày kể à? Nó im lặng rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi vò vò đầu, lần này có chuyện rồi, đánh nhau to rồi, không may lại để như năm xưa, mà lại liên lụy đến lão Hậu và lão Trọng Anh thì. Mày kể cho hai lão biết làm gì chứ, rồi xong lần này thì có chuyện rồi, giờ tao với mày qua nhà hai lão khuyên bảo hai lão già đó đừng làm vậy kẻo không xong đâu nhanh. Tôi quát rồi đứng vụt dậy, còn nó thì ngồi im lìm dưới đất không nói gì cũng không đứng dậy theo tôi. Nó thở ra một hơi dài lặng trĩu. Giờ qua nhà hai lão đó cũng không gặp được đâu, hai ông đi từ chiều rồi, mà trước khi đi hai ông xin phép là đi đến mai mới về, chắc là đi kêu gọi bạn bè anh em đi đập thằng Khang và thằng Ban Biệu đó. Tôi vò vò đầu chán nản, kiểu này thì không xong rồi. Mày, thật là hai, thôi tao về đây, nó cũng không nói gì còn tôi thì cảm thấy đau đầu quá rồi, mọi chuyện cứ rối tung lên. Về nhà mẹ tôi cùng thằng em đã ngủ, nhìn đồng hồ đã 9:30 rồi, tôi cũng lăn lên giường mà không chợp mắt nổi. Cách chương.